Lẽ nào cô thật sự tệ đến vậy? Tệ đến mức mình đối xử tốt với anh ta như thế lại bị anh ta ác ý đờ, ớ, em mờ sau lưng. Bình tĩnh lại, cô mới nhận ra. Không phải, không phải như thế. Bản thân cô không có vấn đề. Người sai là anh ta. Cách chương.